Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, hộ vệ. Canh tư, còn có kia Bát Cảnh Tông Hồ Thụy Huy, cũng là thế hệ thanh niên bên trong phải tính đến cao thủ. Bọn họ đều không địch lại, mình đi lên cũng là uổng công, có thể nhìn đến nho nhỏ đại vũ. Tùy tiện ra đến một cái thanh niên cao thủ, vậy mà cuồng vọng như vậy, muốn áp diệt mọi người. Bọn họ thân là thế hệ thanh niên bên trong tuấn kiệt, vậy mà vô pháp đè lại một đầu. Trong tâm phiền muộn cùng phẫn nộ khó nói lên lời, Lãnh Phi nhàn nhạt nói, chư vị, nếu như không có lại khiêu chiến, vậy liền mời thôi, tại đây là công chúa chú doanh chi địa. Có người không phục nói, tại đây cũng không phải là hoàng cung, chúng ta muốn tới, Tĩnh Ba công chúa không xen vào đi. Lãnh Phi cười một tiếng, công chúa là không xen vào, bất quá tại hạ ngứa tay, nhớ muốn khiêu chiến một số cao thủ, mở mang kiến thức một chút Thiên Uyên tuyệt học. Thiên Uyên tuyệt học cao thâm, chúng ta đều là chỉ học được một ít gia lông. Không rõ vị nào Thiên Uyên cao thủ, có thể để cho tại hạ lãnh hội một hồi Thiên Uyên cao thủ thanh niên phong thái. Lãnh Phi, ngươi quá cuồng vọng, Trần Viễn núi cắn răng quát lên, thật sự cho rằng chúng ta Thiên Uyên không có người sao? Lãnh Phi cười một tiếng, Thiên Uyên địa linh nhân kiệt, dĩ nhiên là cao thủ lớp lớp xuất hiện, chỉ là không nghĩ đến yêu dâu xanh cũng như vậy nhiều. Nói năng tùy tiện mạo phạm, Thiên Uyên công chúa qua đây, các người có tư cách đến nhà cầu kiến sao? Hắn không chờ mọi người nói chuyện, lạnh lùng nói, đại vũ tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là mỗi một cái tông môn tùy ý có thể lấn. Nếu lại đến cầu kiến công chúa, chớ trách ta lạt thủ vô tình. Hắn dứt lời, tay áo bên trong bay ra một đạo bạch quang, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng tất cả mọi người, đã vòng qua một vòng xuyên trở về hắn trong tay áo. Mọi người rối rít sắc mặt đại biến, bọn họ phát hiện mình tay áo đều có một cái tiểu động, là bị phi đao mặc phá. Nếu một đao này không phải xuyên qua tay áo, mà là thân thể của mình mà nói, cương khí hộ thân sợ rằng không kịp có hiệu lực. Lãnh Phi chuyển thân đi trở về, Đường Tiểu Nguyệt bận rộn đuổi theo, thấp giọng nói, thật là hả giận nha. Lãnh Cung Phụng, người đây toàn thân tu vi là làm sao luyện? Nàng là thấy tận mắt Lãnh Phi ban đầu làm sao nhỏ yếu, hiện tại cường đại thế nào? Từ yếu đến mạnh, vừa vặn mấy tháng mà thôi. Tiến cảnh cực nhanh để cho người líu lưỡi. Nàng nói cùng người khác nghe, người khác khẳng định cho là nói chê cười, lừa bịp người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nàng mạc danh sinh ra kính phục chi tâm, thở dài nói, thật là thoải mái. Lãnh Phi cười một tiếng, lắc đầu không lên tiếng, lần này bọn họ nên đàng hoàng đi. Đường Tiểu Nguyệt tế thanh tế khí hỏi, Lãnh Phi liếc nàng một cái, Đường Tiểu Nguyệt vội nói, lẽ nào bọn họ còn có thể lại khiêu khích sinh sự? Còn muốn gặp tiểu thư? Không nên coi thường nam nhân sắc tâm. Lãnh Phi nói, Đường Tiểu Nguyệt cau mày nói, đó chính là nói, còn sẽ có mạnh hơn cao thủ. Sẽ có, Lãnh Phi nói, bọn họ làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Đường đường Thiên Uyên Tông môn đệ tử, làm sao có thể bị người đại vũ áp xuống? Vậy thật là phiền toái. Đường Tiểu Nguyệt cau mày, lo âu nhìn đến hắn, ngươi có thể chịu được sao? Thiên Uyên hướng tại người đại vũ trong mắt vẫn là quái vật khổng lồ, nguy nhiên không thể chiến thắng, cho nên không có chút nào chiến ý, chỉ là liên quan đến đánh nhau vì thể diện, sẽ cứng rắn nhất thời mà thôi. Lãnh Phi cười nói, đa tạ Tiểu Nguyệt cô nương quan tâm. Đường Tiểu Nguyệt cau mày nói, ta không có nói đùa đâu. Vạn nhất Thiên Uyên các tông đỉnh phong cao thủ thanh niên qua đây. Nàng đã nghĩ đến Lãnh Phi bị đánh chật vật không chịu nổi, thụ thương thổ huyết tình hình. Hôm nay chàng diện đem điên đảo. Không phải hắn uy phong bát diện, là người khác uy phong bát diện. Lãnh Phi nói, vậy thì thật là tốt. Đang nhớ mở mang kiến thức một chút Thiên Uyên tuyệt học. Đường Tiểu Nguyệt mím chặt môi đỏ, dụng sức gật đầu. Nàng cảm thấy Lãnh Phi lúc này kiên định cùng ung dung. Quả thật phong thái chiếu nhân, không thể nhìn thẳng. Hai người trở lại công lều trại chính trước, nhìn thấy Dục Vương đang cùng Đường Lan đứng chung một chỗ nói chuyện. Nhìn thấy Lãnh Phi, cười nói, đánh để bọn hắn hoa rơi nước chảy. Lãnh Phi cười nói, Vương gia có thể nghĩ thông suốt, chỉ có thể chờ đợi rồi. Dục Vương gật gật đầu nói, cũng coi là hết một lần hiếu đi. Hắn nếu bây giờ chuyển thân liền đi, phụ hoàng bên kia nhất định bể đầu sứt chán. Thân là nhi tử, có thể tận hiếu cơ hội không nhiều. Lãnh Phi cười nói, Vương gia anh minh, phòng trừng sẽ là một vị khác công chúa điện hạ. Đối với Vương gia mà nói là không có vấn đề. Đúng vậy, Dục Vương lắc đầu thở dài. Vị nào công chúa, với ta mà nói đều giống nhau. Hắn lộ ra vẻ khổ sở. Đường Lan nói, ta đi về trước đi. Nàng ở chỗ này bên trong một ngày. Những ngày kia Uyên Hướng các tông các đệ tử đều sẽ không nghỉ. Không phải muốn gặp mình không thể. Đến nơi này một bước, mình nếu thật dựa vào bọn họ nói, ra đi gặp, kia Đại Vũ Hoàng gia mặt mũi không còn sót lại chút gì. Cho Đường thị nhất tộc hổ thẹn, Lãnh Phi nói, công chúa, cùng Vương gia cùng đi tốt, triều đình hộ vệ cũng nên đến đi. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh khàn khàn, Vương gia, triều đình bọn hộ vệ đến, mau mau cho mời. Dục Vương vội nói, hắn một mực đang lẩm bẩm, triều đình hộ vệ nên so với chính mình tới sớm hơn mới là. Thật không nghĩ đến bọn họ đều đến, bọn hộ vệ còn chưa tới. Những hộ vệ này đánh giá thấp mình chờ đi đường tốc độ. Thần Vi Khánh Lâm tham kiến cửu vương gia, tham kiến công chúa điện hạ. Một cái khôi ngô như gấu đại hán sải bước đi vào, ôm quyền cúi đầu hành lễ. Chúng thần đến chậm, vương gia thứ tội. Dục Vương tiến đến vỗ một cái đại hán bả vai, cười to nói, là ngươi, Vi tổng quản. Vi Khánh Lâm ngẩng đầu cười nói, thần chủ động mời tới phái đi, không nghĩ đến ở nửa đường gặp được chặn đường, hào hào chém giết một đường. Hừ, Dục Vương cười lạnh một tiếng. Đây hiển nhiên có người để lộ ra ngoài tiếng gió, đối với mới có thể biết rõ bọn họ đường đi, sớm mai phục. Vi Khánh Lâm một nhóm là cơ mật, người biết lác đác. Vi Khánh Lâm nói, tạm tạm chúng thần còn chịu nổi dùng một chút, đem bọn họ đuổi chạy, khẩn cản mạn cản hay là đến trễ, chúng ta đã sớm tính qua, chỉ là không nghĩ đến vương gia đến sớm như vậy. Đây cũng không phải là nịnh nọt. Ta biết ngươi cái miệng này không biết nịnh hót người. Dục Vương cười nói, chúng ta một đường vẫn tính thuận lợi, thật là vạn hạnh. Vi Khánh Lâm cười nói. Dục Vương nói, đến, ta thay các ngươi giới thiệu một ít. Hắn kéo Vi Khánh Lâm, cực kỳ thân thiết, cười nói, đây là Cấm Cung tổng quản Vi Khánh Lâm. Ta khi còn bé tại Cấm Cung thời điểm, Thiên Sơn cung chính là hắn khi tổng quản. Hắn chỉ hướng Lãnh Phi cười nói, Vi tổng quản, đây là tiểu muội cung phụng Lãnh Phi, khoái ý đao Lãnh Phi, chắc hẳn nghe nói qua đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vi Khánh Lâm ôm quyền ngạo nghễ thi lễ, Lãnh Phi ôm quyền xá, hạnh ngộ. Vi Khánh Lâm cười đối với Đường Lan nói, trước khi đi, hoàng thượng còn nói, công chúa nhất định sẽ cùng theo một lúc, đặc biệt căn dặn, để ngươi mau sớm trở lại Long Thủ Đô. Biết rồi, Đường Lan lười biếng nói, nàng khoát khoát tay, Lãnh cung phụng, chúng ta đi thôi. Nàng chuyển thân vào doanh trướng, Lãnh Phi ôm một hồi quyền, đi theo đi vào trong, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cùng nhau đi vào, bên ngoài lều chỉ còn lại có hai người. Vi Khánh Lâm lộ ra lúng túng thần sắc. Mạc Danh nhìn về phía Dục Vương. Dục Vương lắc đầu một cái. Chỉ hắn. Ngươi nha, thật là sẽ không mắt nhìn màu. Hết sạch đắc tội với người. Thần đắc tội công chúa. Vi Khánh Lâm bất an nói. Dục Vương hừ nói. Ngươi quá chậm trễ lãnh cung Phụng Á. Tiểu muội đương nhiên mất hứng. Đây, Vi Khánh Lâm ngại ngùng nói. Hắn chẳng qua chỉ là một cái nhỏ nhỏ tông môn tử đệ. Thần không nghĩ đến sẽ như thế được công chúa tin nặng. Hắn ngày thường một mực ở tại Long thủ đô, ra vào cấm cung đại nội, nhìn thấy đều là quyền cao chức trọng hiền hách nhân vật. Căn bản không có đem lãnh phi coi ra gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.